Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, Đim Ly sa mạc. Đại khái chạng vạng tối trước đó, Diệp sát mấy người lái xe đến Đim Ly sa mạc khu vực biên giới. Lại hướng phía trước cũng chỉ có thể đi bộ. Nhiếp Phá nói, muốn đi phụ cận tìm xem sao. Kỳ thực ngoại vi sa mạc là có thể lái xe. Nhưng này chút xe đều đi qua cải tiến. Nếu như có thể tìm tới thuê xe chút, cũng có thể lại làm chiếc xe. Không cần, đi bộ à, Diệp sát nói. An toàn chút, Diệp sát mơ hồ nhớ kỹ. Rời đi thời điểm lão bản nương nhắc nhở qua chính mình. Vùng sa mạc này tại mặt thế về sau biến rất quỷ dị. Đồng thời có lực lượng thần bí bao trùm. Này đám Diệp sát đã chứng minh một chút suy đoán của chính mình. Cái gọi là lực lượng thần bí là cái gì? Diệp sát đầu tiên nghĩ đến rồi những cái kia cổ đại văn minh đồ vật. Kia đồ vật là đoàn tàu trưởng cùng sứ đồ đi lại đều đang tìm. Mà lại, hoàn toàn chính xác có một ít lực lượng thần bí. Quan tài đá, hộp đá, quả cầu đá đều là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Không phải Diệp sát cũng sẽ không tận lực đồng dạng tại siêu tập những này đồ vật. Cho nên, Diệp sát đối với trước mắt vùng sa mạc này rất cẩn thận. Diệp Nguyệt nói, cái kia còn chờ cái gì? Đi thôi, không, Diệp sát nhìn rồi dưới thời gian nói, chờ một khắc đồng hồ bộ dáng. Những người khác không rõ cho nên, nhưng nhìn lấy Diệp sát ôm cánh tay đứng ở một bên. Cũng liền không nhiều lời cái gì, tùy ý ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn chút đồ vật, nghỉ ngơi dưỡng sức, ước chừng một khắc đồng hồ. Bầu trời bên trong vang lên rồi máy bay trực thăng cánh quạt phát ra âm thanh. Tiếp lấy bầu trời xuất hiện rồi điểm đen, chậm rãi biến lớn, kia chiếc máy bay trực thăng từ Diệp sát mấy người đỉnh đầu lướt qua. Sau đó ba cái dương kim loại liền bị nhảy dù xuống tới. Rơi xuống tại cát đất bên trong, Vương Lực Khôn kinh ngạc nói, đây là, Diệp sát nói, ta hướng tử vong đoàn tàu xin rồi vật tư trợ giúp. Sau đó đưa chút đồ vật tới đây, trong đó bao quát Đim Ly sa mạc địa đồ, phía trên có biểu thị tiến về Tarim Oimon Liki bên trong phương hướng. Vương Lực Khôn ngạc nhiên nói, dạng này cũng được. Ta làm sao cho tới bây giờ không biết rõ loại chuyện này. Diệp sát nói, ngươi nếu như là thừa vụ trưởng, vậy ngươi đồng dạng có thể làm được loại chuyện này. Những người khác lập tức không phản đối. Thừa vụ trưởng có đặc quyền. Tất cả mọi người biết rõ. Vấn đề bọn hắn không phải a. Nói chuyện, Diệp sát mở ra cái thứ nhất vật tư cái dương. Nhiếp Phá kỳ quái nói, bình dưỡng khí. Diệp sát gật gật đầu. Lannister quyển nhật ký bên trong đề cập tới Taritamu có oxit carbon cái gì. Diệp sát tin tưởng Lannister điều tra qua Taritamu. Có lẽ có kỹ lưỡng hơn tư liệu. Nhưng phần tài liệu kia khẳng định tại John trong tay. Nhật ký bên trong mặc dù nói tới này chuyện. Nhưng sơ lược, Diệp sát cũng vô pháp biết rõ càng nhiều. Nhưng trước giờ làm một chút chuẩn bị vẫn là cần thiết. Cái thứ hai vật tư cái dương là sống hóa phục, đồng dạng là đề phòng tải chưa xảy ra. Diệp sát để lão bản nương làm tới đây, mặt trong còn có chương liên quan tới Đim Ly sa mạc địa đồ. Cái thứ ba vật tư dương là một chút sa mạc sinh tồn nhu yếu phẩm. Tương tự đồ vật, Diệp sát mấy người đều có mang một chút, nhưng không đủ đầy đủ, giống như là lều vải, quần áo. Giữ ấm mới ngủ đợi một chút. Sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thế nhưng là tương đối lớn. Diệp sát nói, đều tự cầm lên đồ vật. Đi thôi, những người khác lập tức bắt đầu hành động. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp sát liền dẫn đầu tiến vào sa mạc khu vực. Tiến vào sa mạc khu vực sau, Diệp sát cố ý cầm ra la bàn phân biệt một chút phương hướng. Phát hiện la bàn rất bình thường, nhưng nếu như tiến vào Taritamu, đại khái liền không thế nào bình thường. Đây cũng là một cái nhận ra khu vực phương pháp. Nhiếp Phá đi tại Diệp sát bên thân. Quần áo đổi thành rồi một thân áo jacket phòng cát. Dùng khăn quàng cổ khỏa lên mặt nói. Từ địa đồ nhìn lại. Phải sâu vào Dim Ly sa mạc. Đến Taritamu. Chí ít cần lấy 10 ngày nữa tháng. Diệp sát gật gật đầu. Nhiếp Phá tiếp tục nói. Mà lại. Đây là bằng vào chúng ta tiêu chuẩn đánh giá tính ra thời gian. Sara tiến sĩ tại mặt thế trước chính là cái người bình thường. Lấy người bình thường tiêu chuẩn, cần lấy tốn hao càng nhiều thời gian. Diệp sát nói, người muốn nói Sara tiến sĩ 3 ngày mất liên sự tình. Đúng vậy, đây là một cái mấu chốt chút. Nhiếp Phá nói, tiếp theo, căn cứ tư liệu. Sara tiến sĩ tại 4-6 ngày sau từ Dim Ly sa mạc trở về. Nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, cái này số trời muốn đi trước Taritamu, sau đó lại trở về, cũng là rất căng bách. Diệp sát gật đầu nói, bằng vào chúng ta tiêu chuẩn, tiến về nơi đó cũng cần phải 10 ngày nữa tháng. Một cái vừa đi vừa về chính là 1 tháng trên dưới. Kia đổi thành người bình thường tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác rất căng bách, nhưng coi như biết rõ có vấn đề, chúng ta cũng không có cách nào. Nhiếp Phá nghi hoặc nói, Diệp sát nói, đầu mối cứ như vậy nhiều, chúng ta chỉ có thể trước chạy tới Taritamu. Mặt khác, John đã đi trước 1 bước, Nhiếp Phá trêu tức nói, lão bản nương nói cho ngươi. Nàng lúc này không sợ phá hư công bằng cạnh tranh quy tắc sao? Diệp sát cười nói, ta cũng không có hỏi nàng John hướng đi, nhưng ta hỏi rồi nàng, John phải chăng kêu gọi rồi đồng dạng vật tư trợ giúp? Niếp Tiếu bắt đầu nói, thật là một cái lấy xảo biện pháp, bất quá, cũng coi như tin tức tốt, đã nhưng mục đích nơi giống nhau, đại biểu chúng ta phỏng đoán là chính xác. Diệp sát gật gật đầu, mặc dù Cam Lâm nghĩ biện pháp lưu lại quyển nhật ký. Nhưng cùng John so ra, Diệp sát bên này tình báo cùng đầu mối hiển nhiên càng ít. Quyển nhật ký bên trong ghi lại đồ vật dù sao chỉ là đại khái nội dung mà thôi. Mà sự thực là căn cứ quyển nhật ký, đó có thể thấy được Lannister đối Tarim Oymen Leaky bên trong là tiến hành qua nghiên cứu. Tiếp theo. Hắn cùng Sara tiến sĩ từng có giao lưu, cho dù Sara tiến sĩ nói cho hắn biết đồ vật không nhiều, nhưng khẳng định sẽ có một chút, cho nên, những cái kia liên quan tới Tarim Oymen Leaky bên trong nghiên cứu tư liệu. Khẳng định tại John trong tay, liên quan tới Wysen Temple, Lannister phải chăng có chỗ ghi chép, nếu có ghi chép nói, khẳng định cũng tại John trong tay. Bất quá, Diệp sát không cho rằng sự tình có thể đơn giản như vậy. Đừng quên, đây là đoàn tàu trưởng chuyên môn phân phó cho thừa vụ trưởng nhiệm vụ. Nếu như nhẹ nhàng như vậy chạy đến Buella tìm ló cao đòi. Sau đó tiến vào Dim Ly sa mạc liền có thể tìm tới Wysen Temple. Đoàn tàu trưởng làm gì để thừa vụ trưởng xuất động? Còn hứa hẹn rồi phi thường phần thưởng phong phú thù lao. Diệp sát vừa nghĩ, một bên đi về phía trước, sa mạc tiến lên là rất khó khăn, khí hậu là một mặt, hoàn cảnh địa lý cũng là một mặt, hạt cát rất mềm, dẫm lên trên, hai chân nhiều ít sẽ đình trệ một chút, cái này khiến đi lại cần lấy tốn hao cùng nhiều sức lực cùng thể lực. Cũng may lấy Diệp sát mấy người tố chất thân thể, loại ảnh hưởng này rất yếu ớt, cho dù là Diệp Nguyệt. Tố chất thân thể cũng không phải người bình thường tiêu chuẩn có thể cân nhắc. Đi rồi 2-3 giờ, cũng không có đụng lên phiền toái gì. Diệp sát cảnh giác hơi thư giãn một chút. Mặc dù lão bản nương nhắc nhở qua vùng sa mạc này rất nguy hiểm. Nhưng trước mắt đến xem thật không có cái gì dị trạng. Diệp sát suy đoán, lão bản nương chỉ có thể là Dim Ly sa mạc chỗ sâu. Có lẽ là dựa vào gần Tarim Oymen Leaky bên trong địa phương. Hạ chạy Diệp sát vừa nghĩ, một bên khoát khoát tay nói. hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi rồi. Sáng sớm ngày mai trên lại tiếp tục đi đường. Những người khác gật gật đầu. Mặc dù bị John vượt lên trước rồi một bước, nhưng tất cả mọi người biết rõ này chuyện gấp không đến. Bọn hắn càng cần chính là kiên nhẫn cùng ẩn núp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.